Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, động thủ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Kiệt thấy một màn này thời điểm. Sắc mặt ngay tức thì trở nên lạnh, cái này phần mình chính là đem hắn lừa gạt đi vào. Sau đó muốn tra hỏi hắn là làm thế nào biết hắn cháu trai bị bắt cóc chuyện này. Làm sao? Khổng lão muốn đánh sao? Lưu Kiệt thanh âm lạnh lùng chất vấn. Lúc này, Khổng Sâm ánh mắt hết sức sắc bén, tựa như có thể đem lòng người xuyên thấu xem sạch vậy. Nhìn chằm chằm Lưu Kiệt, thanh âm hòa nhã nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi là làm thế nào biết chuyện này? Ta không làm khó dễ ngươi. Khổng gia 9 đời đơn truyền cháu trai bị bắt cóc chuyện này, ngươi biết cũng không nhiều. Hắn tin tưởng lấy Đồng Tất Quang cẩn thận tuyệt đối không thể nào nói cho Lưu Kiệt chuyện này. Chủ yếu nhất là, Lưu Kiệt dường như biết, tên bắt cóc yêu cầu dùng thánh nhân ngọc như ý trao đổi chuyện này. Nếu như nói cháu trai bị bắt cóc người biết, không nhiều cũng có chút người. Nhưng là trao đổi điều kiện, người biết liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người ngoài, ra cái này giữa hồ trang viên chủ nhân, bạn cũ của hắn, cũng chỉ Đồng Tất Quang một người. Lưu Kiệt ở Khổng Sâm mở miệng sau đó, hộ vệ vây hắn lại thời điểm, liền suy đoán nói, Khổng Sâm là vì chuyện này. Bất quá chuyện này, hắn định trước sẽ không giải thích. Hắn có thể không muốn nói ra đi. Bị người truyền giao ra ngoài, bị quốc gia làm chuột trắng nhỏ vậy nghiên cứu. Vì vậy Lưu Kiệt sắc mặt bình tĩnh chấn định lắc đầu nói. Ta không thể nói, cũng sẽ không nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đứng ở Khổng Sâm bên người người đàn ông trung niên, hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, Lưu Kiệt quét nhìn một cái, người này tin tức lập tức xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn giọng mỉa mai nói, ngươi Ngụy Đại Dũng, không phải là một cái lính đặc chủng sao? Trước quân đội phiên hiệu là 753 đúng không? Ngươi là bởi vì là không tuân thủ kỷ luật, trong tình cảm có mới nơi cũ, không có một chút làm lính tự giác tính và kỷ luật tính. Bị khai trừ đúng không? Ngụy Đại Dũng cùng với Khổng Sâm các người sắc mặt nhất thời biến. Lưu Kiệt thật là còn kém đem Ngụy Đại Dũng tổ tông 18 đời bùng nổ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Khổng Sâm kiêng kỵ nhìn Lưu Kiệt, ánh mắt dư quang mang vẻ nghi hoặc quét mắt một cái Đồng Tất Quang. Hắn không muốn đi hoài nghi Đồng Tất Quang, dẫu sao Đồng Tất Quang là hắn làm việc biết bao năm, trung thành là trải qua các loại khảo nghiệm. Nhưng là nếu như không phải là Đồng Tất Quang và Lưu Kiệt đồng mưu, đó chính là Lưu Kiệt ẩn núp qua tốt, phàm là Đồng Tất Quang người mang tới, Đồng Tất Quang cũng biết đem người này thân phận tra rõ sau đó, mới có thể mang tới trước mặt hắn. Nhất là chuyện này, sự quan trọng đại, Đồng Tất Quang làm người chững chạc, tuyệt đối không thể nào không đi điều tra Lưu Kiệt. Hắn hơn nữa tin tưởng Lưu Kiệt là giấu giếm rất sâu, lừa gạt Đồng Tất Quang, cố ý đến gần hắn bên người. Khổng Sâm ngay sau đó liền hoài nghi, Lưu Kiệt và tên bắt cóc là một nhóm, cho nên mới đem hắn cùng với người bên cạnh hắn điều tra như vậy rõ ràng. Tới nơi này, chính là vì thám thính bọn họ Khổng gia có phải hay không có thành ý trao đổi. Ngươi và tên bắt cóc là một phe đúng không? Khổng Sâm ánh mắt trở nên lạnh, lạnh lùng chất vấn lời vừa nói ra. Trong phòng tất cả mọi người, nhìn về phía Lưu Kiệt thời điểm, ánh mắt đều mang phòng bị thần sắc, liền liền Đồng Tất Quang ánh mắt cũng không đúng. Khiếp sợ nhìn Lưu Kiệt, có thể lại có điểm hồ nghi. Đồng Tất Quang có chút gấp, mở miệng giải thích, Khổng lão, Lưu Kiệt huynh đệ thân phận trong sạch. Ta điều tra qua, hắn bây giờ cũng không đoái hoài phải nói ra những thứ này. Chọc được Lưu Kiệt không thoải mái, dứt lời, Đồng Tất Quang xoay người cuống cuồng nói. Lưu Kiệt huynh đệ, Người rốt cuộc là làm sao biết như thế cặn kẽ? Ngươi nhanh lên một chút nói ra đi. Chỉ cần ngươi nói rõ ràng, ta có thể bảo đảm, Khổng lão nhất định sẽ không làm khó ngươi. Lưu Kiệt bỗng nhiên có dũng khí mang đá lên đập chân. Mình cảm giác, sớm biết, hắn nên trực tiếp rời đi. Hắn kiên định lắc đầu một cái, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta làm thế nào biết, ta sẽ không nói ra, vậy không cần phải giải thích. Còn như hoài nghi ta theo tên bắt cóc là một nhóm. Đó thật đúng là buồn cười. Nếu như ta theo tên bắt cóc là một nhóm, ta sẽ nói những lời này, bại lộ mình thân phận, để cho các người dễ dàng như vậy hoài nghi ta sao? Các người không phải là muốn chế tạo một cái giống như thật, thật giả khó phân thánh nhân ngọc như ý sao? Ta nếu như là tên bắt cóc, ta đã biết, ta vì sao phải ở lại chỗ này, đem mình đặt mình vào cùng hiểm cảnh đâu? Nghe vậy, Khổng Sâm rơi vào trong trầm tư. Lưu Kiệt lời nói này không có sai. Hắn hoài nghi bên trong, đúng là có rất nhiều không hợp lý chỗ. Chẳng qua là, chuyện này sự quan trọng đại. Nếu như Lưu Kiệt không giải thích rõ ràng, hắn liền không thể tin Lưu Kiệt. Thậm chí phải tạm thời đem Lưu Kiệt khống chế lại, miễn được chuyện này lộ ra tiếng gió. Khổng Sâm trầm ngâm chốc lát, mở miệng lời nói nặng nề nói, ngươi nếu biết như vậy cặn kẽ, vậy ngươi thì nên biết, chuyện này đối với chúng ta Khổng gia tầm quan trọng, ngươi không có thể giải thích từ đâu biết những tin tức này. Vậy chúng ta tạm thời chỉ có thể đem ngươi khống chế lại. Ha ha, Lưu Kiệt cười, cười hết sức ung dung, thậm chí mang vẻ chế giễu. Hắn liếc nhìn Ngụy Đại Dũng, quét nhìn một cái bên người những thứ khác hộ vệ, khinh miệt nói, chỉ bằng bọn họ, nếu như ta nếu muốn đi, bọn họ thật vẫn không ngăn được ta. Mã Kiều A quét hình, chung quanh 8 người hộ vệ, cùng với Ngụy Đại Dũng, bây giờ tư thế, tiếp theo một khi động thủ, ai sẽ làm ra dạng gì động tác công kích, ai tính nguy hiểm lớn nhất, hắn đã rõ ràng, hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Ngụy Đại Dũng hừ lạnh một tiếng, một cái bước dài xông về Lưu Kiệt, mà ngay lúc này, Lưu Kiệt vậy động, trước hắn liền phán đoán Ngụy Đại Dũng tính nguy hiểm lớn nhất. Cho nên hắn một mực cảnh giác Ngụy Đại Dũng. Lưu Kiệt hơi nghiêng người một chút tử, đầu tiên Ngụy Đại Dũng quả đấm lướt qua ngực hắn vạch qua. Thừa dịp Ngụy Đại Dũng không kịp thu thế, Lưu Kiệt hơi khom người, nắm chặt quả đấm, phịch một tiếng, đập vào Ngụy Đại Dũng bên trong đáy quần. Ngao, một tiếng sói tru giống vậy thống khổ dữ tợn tiếng vang lên. Ngụy Đại Dũng thân thể khôi ngô ngay tức thì còng lưng. Dưới hai tay ý thức thật chặt che đáy quần. Lưu Kiệt sở dĩ công kích Ngụy Đại Dũng chỗ này, hoàn toàn là bởi vì chỗ này là người đàn ông chỗ yếu nhất. Một quyền đi xuống, người bất kỳ cũng biết tạm thời mất đi lực công kích. Đối phó Ngụy Đại Dũng như vậy lính đặc chủng, lấy Lưu Kiệt bây giờ thân thủ, nói thật cũng chỉ có dùng loại này chiêu số. Nếu không Ngụy Đại Dũng phục hồi tinh thần lại, hắn coi như là có Mã Kiêu A cũng chưa chắc có thể phản ảnh tới đây. Đừng xem Lưu Kiệt nói mạnh miệng, không có đem Ngụy Đại Dũng coi ra gì, nhưng người ta rốt cuộc là luyện ra được, thân thể tốc độ phản ứng tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh. Cái này còn là hắn trước luyện tập qua một ít tán đả. Nếu không mặc dù có Mã Kiêu A trước đó chuẩn bị sẵn sàng, Ngụy Đại Dũng chiêu thứ nhất, hắn cũng chưa chắc có thể trốn được. Một người bình thường, không có trải qua phản ứng nhanh chóng huấn luyện, cho dù có thể biết trước công kích của địch nhân tuyến đường, thân thể cũng không khả năng theo kịp suy nghĩ, đạt tới phản ứng nhanh chóng cân đối mục tiêu. Lưu Kiệt thừa dịp Ngụy Đại Dũng bò trên đất thời điểm, một cước từ phía sau lưng đem Ngụy Đại Dũng đạp trên đất. Đồng thời khom người, đưa tay vén lên Ngụy Đại Dũng sau lưng cổ cổ địa phương. Một cây súng lục cắm ở khố đai lưng bên trong, Lưu Kiệt thuận thế rút tay ra súng, ngón tay ca một tiếng mở chốt an toàn, viên đạn lên nòng nhắm ngay Ngụy Đại Dũng. Hắn thấy những hộ vệ khác phản ứng rất nhanh chóng, đưa tay mò tới riêng mình giữa eo. Hắn quát lạnh, đừng động, cử động nữa ta liền một súng bắn chết hắn. Ngoặc kép, P, S, đánh nhau là nhờ phản xạ cơ bắp do tập luyện chứ không phải lý thuyết. Ví dụ biết viên đạn bắn tới mình nhưng vấn đề làm sao chụp. Còn như trong Spider-Man tập đầu là tốc độ tăng nhanh nên mới thấy họ đánh chậm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-cap/nối-tan/nối-y/nối-tan/nối-do/nối-tsi/. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.